Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 590, Chiến tranh. 10. Ban khác trong phòng, Nguyên Thần Phi còn tại từng cái lục đồ. Một bên xem, Nguyên Thần Phi một bên hỏi, Nhẹ Vũ Tộc cùng Thiên Công cứ điểm ngươi biết không? Nhẹ Vũ Tộc ta biết. Bọn hắn cũng là địa tinh tộc, có được vệ địa một cái dị tộc. Thiên Công cứ điểm cái tên này có chút quen, nhưng ta phải quay đầu tra một chút. Tình cảm ngươi này bách khoa toàn thư cũng có không nhớ thời. Điểm, không có đi quản Thiên Công cứ điểm. Nguyên Thần Phi nói, ta đoán Nhẹ Vũ Tộc còn không có phản công. Đúng vậy, phía trên trước đó liên lạc qua bọn hắn. Bọn hắn nói mặt khác chiến tuyến có chiến sự, tạm thời rút không ra dư thừa binh lực, muốn chờ mấy ngày này, nhưng cam đoan sẽ phối hợp nhân tộc, tin tưởng bọn họ sẽ trễ. Tra một chút Nhẹ Vũ Tộc dị giới chi môn mở ở đâu. Nguyên Thần Phi nói, đáp án rất mau ra tới, ngay tại khoảng cách Bái Kim Thành 800 cây số bên ngoài, ở vào Bái Kim Thành phía sau. Theo trên bản đồ thấy vị trí này, Nguyên Thần Phi trong lòng nhảy một cái. Hắn cẩn thận so sánh một thoáng, nói, Dã tộc, Bầu Trời Xanh tộc cùng Nộ Phong tộc, này ba cái tộc cũng có địa tinh hám địa. Bọn họ có phải hay không cũng không có bắt đầu phản công. Nghe nói như thế, Cù Duy khẽ giật mình, dường như nghĩ đến cái gì, cũng không để ý Trương Thiết Quân bọn hắn vẫn còn đang họp. Trực tiếp trở lại trong hội nghị, đối địa đồ điểm mấy lần, âm thanh run rẩy nói, vâng, này mấy nơi đều không phát động phản công, trên bản đồ, bao quát Nhẹ Vũ Tộc ở bên trong, bốn phiến dị giới chi môn vừa lúc ở Bái Kim Thành Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bốn cái phương vị, Bái Kim Thành vào chỗ tại ở giữa, thời khắc này thấy cái này. Hết thảy tướng quân đều đứng lên. Cao Uy đã nói, Nguyên Thần Phi phát hiện cái gì? Cù Duy đã nói, Nguyên Huynh, người phát hiện cái gì rồi? Còn không thể xác định, bất quá có khả năng phán đoán. Này bốn tộc đã không đáng tin, người cho rằng bọn họ sẽ giúp địa tinh đế quốc. Nguyên Thần Phi trả lời, không cần, chỉ cần hứa hẹn sẽ không trong khoảng thời gian này tiến công là được. Nguyên Thần Phi đem chính mình mới vừa rồi cùng lão địa tinh đối thoại đại khái nói một lần. Sau đó nói, kế hoạch của chúng ta không có xảy ra vấn đề. Địa tinh đế quốc không có phát hiện, nhưng bọn hắn biết nhiệm vụ của chúng ta là cái gì. Cho nên cũng biết then chốt ở đâu. Nếu như ta đoán không lầm, địa tinh đế quốc mặc dù không biết chúng ta sẽ áp dụng loại phương thức nào tập kích Bái Kim Thành, nhưng khẳng định sẽ có phòng bị, bọn hắn không cần làm càng nhiều sự tình, chỉ cần nắm hàng loạt binh lực đặt ở này bốn cái vệ địa cứ điểm bên trong. Có dị giới chi môn ngăn cách, vô luận là vệ tinh, thương khung chi nhãn vẫn là thủ đoạn khác, chúng ta đều khó có khả năng phát hiện tàng binh, mà một khi chúng ta chủ lực bộ đội đến Bái Kim Thành. Như vậy này bốn phía vệ địa cứ điểm địa tinh viện quân cấp tốc xuất hiện. Dùng tốc độ của bọn hắn, không sai biệt lắm 3 giờ liền có thể chạy tới. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lão tướng quân gật gật đầu. Bọn gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản a. Uy tín lâu năm dị tộc có thể tồn sống đến bây giờ, liền không có dễ đối phó. Coi như không hiểu rõ nhân tộc chiến thuật, lại ít nhất hiểu được trực chỉ hạch tâm. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì tới xâm lấn Bái Kim Thành. Chỉ cần tại Bái Kim Thành phụ cận giấu lại trọng binh vậy liền nhất định mà không sai. Chỉ cần kéo qua 60 ngày nhiệm vụ kỳ, liền ổn lập thế bất bại. Mặc dù bây giờ không biết ẩn núp tinh binh lực là bao nhiêu, nhưng tin tưởng tuyệt sẽ không là nhân tộc nghĩ đối mặt. Tuyệt không thể nhường những viện quân kia tới. Trương Thiết Quân nói, thần bay, có thể hay không ngăn chặn truyền tin của bọn hắn. Nguyên Thần Phi trả lời, thông tin trung tâm đã hủy, Thế nhưng cao tầng liên hệ thủy chung tồn tại, trừ phi ta có thể tuập phương vị không gian quấy nhiễu. Bằng không không có khả năng. Nói như vậy, không có cách nào. Cao Uy ngữ khí âm trầm. Nếu như không có thể giải quyết viện quân vấn đề, Đỗ Hoài Quân bọn hắn hiện tại tốt nhất cách làm liền là lập tức quay đầu trở về. Bằng không cũng chỉ là đưa đồ ăn. Chẳng lẽ nói phí hết tâm tư an bài kế hoạch, liền muốn như thế chết yểu. Lão tướng quân rất không cam tâm. Kỳ thật biện pháp nha, vẫn là có một cái. Nguyên thần phi trả lời. Biện pháp gì? Mọi người cùng nhau hưng phấn lên. Tạm thời không thể nói. Nguyên thần phi trả lời. Mọi người lập tức im lặng. Bất quá nguyên thần phi nói không thể nói. Tỉ như có hắn không thể nói lý do. Lão tướng quân thở sâu. Nguyên thần phi, bộ phận nguyện ý tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi biết, loại tình huống này, tiếp tục tiến công là mạo hiểm. Đã ngươi xác nhận ngươi có biện pháp, như vậy bên trên ngàn vạn người mệnh, liền rơi vào trên vai của ngươi. Ta biết, nguyên thần phi nhàn nhạt trả lời. Toàn chi tộc thời điểm, cả nhân tộc vận mệnh đều bị hắn áp lên đi. Hiện tại bên trên ngàn vạn người, so sánh dưới, đã không coi vào đâu. Chỉ bất quá lời này liền không thể đối lão tướng quân nói. Kết thúc trò chuyện, hắn thuận tay lại cầm lấy một tờ bản vẽ xem. Lập tức sững sờ, lại là hoàn chỉnh lồng phòng ngự bản thiết kế. Đêm đã khuya, nguyên thần phi ra khỏi phòng. Luyện kim tháp không gian quấy nhiễu chủ yếu là đối ngoại. Cho nên ra ngoài so tiến đến dễ dàng nhiều. Đi vào cửa sổ, khóa chặt ngoài tháp một tên địa tinh. Nguyên thần phi phát động bóng mờ nhảy vọt. Người đã ra ngoài tháp. Cái kia địa tinh nghe được sau lưng động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt cùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Cự nhân bị giam ở đâu? Hắn bản có thể trả lời. Thành Tây, rất tốt, ngươi sẽ quên tất cả những thứ này. Nguyên thần phi quay đầu rời đi. Cái kia địa tinh hoảng hốt một thoáng, mới thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tràn đầy mê mang. Rời đi luyện kim tháp, nguyên thần phi lao thẳng tới cự nhân doanh địa. Lệnh nguyên thần phi kinh ngạc chính là, doanh địa bên ngoài đồn trú ba cái địa tinh đại đội. Ngược lại là doanh địa cổng vậy mà chỉ có hai cái thủ vệ. Cái này cho nguyên thần phi cơ hội, trực tiếp dùng thuật thôi miên thủ vệ. Nguyên thần phi nhẹ nhõm tiến vào, lại tới đây nguyên thần phi mới phát hiện. Nơi này phòng ngự đúng là lạ thường thư giãn. Chỉ có chút ít mấy cái địa tinh thủ vệ. Hàng loạt địa tinh chú đóng ở doanh địa bên ngoài. Lại không tiến vào. Nguyên thần phi nhất thời ngạc nhiên. Nhưng lập tức nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì. Độc nhãn cự nhân còn không biết nguyền rủa giải trừ sự tình. Lúc này nếu là phái hàng loạt địa tinh trông coi bọn hắn, ngược lại sẽ nhường độc nhãn cự nhân sinh nghi đều có nguyền rủa có khả năng miểu sát ta nhóm. Còn phái nhiều như vậy có khả năng cao cái gì? Cho nên bọn hắn dứt khoát cũng chỉ dùng chút ít địa tinh trông coi. Chỉ ở phía ngoài bố trí binh lực, từ đó hình thành bên ngoài gấp bên trong tùng cách cục. Trình độ lớn nhất tê liệt này chút độc nhãn cự nhân. Này ngược lại cho nguyên thần phi thuận tiện. Nguyên thần phi cứ như vậy đi qua, thuận tay đối một tên độc nhãn cự nhân nhất chỉ, trí nhớ chuyển vận, cái kia độc nhãn cự nhân thân thể run lên, trong mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt, ổn định, đại quân chưa tới, đừng xuất thủ, bằng không các ngươi đều sẽ chết. Nguyên thần phi cảnh cáo cái kia độc nhãn cự nhân, cái kia độc nhãn cự nhân nhìn nguyên thần phi liếc mắt. Lại lần nữa ngồi xuống, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyên thần phi cứ như vậy một đường hành tàu, không ngừng tỉnh lại những độc nhãn cự nhân đó, nói cho bọn hắn nguyên rủa giải trừ sự tình. Độc nhãn cự nhân có 10 vạn chi chúng, nguyên thần phi không thể nào từng cái truyền lại, chỉ có thể tận lực lựa chọn những cái kia thoạt nhìn có chút thân phận địa vị độc nhãn cự nhân nắm. tin tức truyền cho bọn hắn, còn lại phải nhờ vào chính bọn hắn. Một vòng đi xuống, Nguyên Thần Phi đã đem tin tức tản không sai biệt lắm. Lần này quay người rời đi, sau đó liền muốn xem chính bọn hắn. Hy vọng những tính cách này vội vàng sao động ra hỏa có thể bảo trì bình thản đi. Kỳ thật Nguyên Thần Phi vốn có thể chờ thời khắc cuối cùng thông báo tiếp độc nhãn cự nhân. Nhưng hắn muốn làm mấy món sự tình. Một khi bày ra, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cũng chỉ có thể sớm thông chi. Thời khắc này làm tốt chuyện này. Nguyên Thần Phi rời đi. Mới ra cự nhân doanh địa. Trên người máy bộ đàm liền lay động. Là Cù Duy. Máy bộ đàm vốn là không có chấn động công năng. Đây là nhân tộc cố ý cải tiến. Nguyên Thần Phi kết nối. Chuyện gì? Thuận tiện nói chuyện. Ta biết thiên công cứ điểm là cái gì. Ta đoán đó là cái cứ điểm. Nguyên Thần Phi nói. Cù Duy. Ngoặc kép. Một lát. Cù Duy nói. Thiên công cứ điểm. Nhưng thật ra là chư thần buông xuống địa tinh giới trước đó. Địa tinh tộc nếm thử kiến tạo một loại đặc thù cứ điểm. Nó cùng vẫn tinh chiến bảo có chút tượng. Không chỉ có là cứ điểm. Càng là một khối lưu động quốc thổ, di chuyển đô thị, một khi xây thành, là có thể bỏ qua hoàn cảnh thế yếu. Nghe cùng lần này chiến dịch tương quan không lớn. Vâng, bất quá này tòa cứ điểm bên trên có hàng loạt hỏa pháo. Địa tinh hỏa pháo, Cù Duy nói, kỳ thật địa tinh tộc trước kia cũng có quá mức pháo phát triển. Chẳng qua là bị toàn chi tộc kiềm chế về sau. Liền dần dần mất đi tiềm lực của phương diện này. Thế nhưng theo toàn chi tộc hủy diệt, chi thức xiềng xích giải thoát, thiên công cứ điểm khôi phục trùng kiến, địa tinh hỏa pháo cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ bất quá bởi vì nó đặc biệt đặc tính, tạm thời chỉ có thể lắp đặt tại cứ điểm lên. Cù Duy nói, nếu như thiên công cứ điểm tại Bái Kim Thành, nó rất có thể liền là trừ ma thần pháo bên ngoài lại một cái đại sát khí. Ta ban ngày chuyển qua Bái Kim Thành, không thấy bất luận cái gì cứ điểm tồn tại. Nếu tên là cứ điểm, liền chắc chắn sẽ không nhỏ. Cù Duy đã nói, không, thiên công cứ điểm không phải bình thường tồn tại, chỉ có thể ở Bái Kim Thành luyện chế, địa phương khác không tạo được. Nếu thành bên trong không có, Nguyên Thần Phi cùng Cù Duy đã đồng thời nói, dưới mặt đất, thiên công cứ điểm rất có thể là tại bí mật dưới lòng đất kiến thiết. Nếu như thiên công cứ điểm là làm di chuyển đô thị tồn tại, như vậy trên mặt đất hạ liền là phương pháp tốt nhất. Một khi cứ điểm hoàn thành, trực tiếp ngay tiếp theo kiến trúc thượng tầng cùng một chỗ di chuyển, tựa như là thôn phệ đô thị một dạng. Mang theo hàng loạt khu dân cư khu sinh hoạt, không chỉ có thể dùng tới an bài địa tinh, còn có thể làm bên ngoài phòng hộ. Nguyên Thần Phi thở dài, cho nên ta hiện tại ngoại trừ phải giải quyết ma thần pháo, thiên mạc hệ thống vấn đề, hiện tại lại nhiều cái thiên công cứ điểm đúng không? Cù Duy lập tức nói, thiên công cứ điểm hẳn là còn không có kiến thiết hoàn thành, cho nên không cần lo lắng nó. Vừa vặn tương phản, ta cho rằng cần có nhất lo lắng liền là nó. Nguyên Thần Phi lại nói, ngươi nói là, chỉ cần thiên công cứ điểm hoàn thành cơ sở kiến thiết. Như vậy nó rất có thể liền là Bái Kim Thành một đạo vệ thành. Làm hết thảy công kích dùng phá hủy Bái Kim Thành làm mục tiêu lúc. Làm chúng ta cho là chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ lúc. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một tòa cứ điểm. Cù Duy hít vào ngụm khí lạnh. Ta hiểu được, nhờ có ngươi nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Như là đã biết kẻ địch bố trí, đương nhiên là đi giải quyết nó. Có thể ngươi không biết làm sao tiến vào thiên công cứ điểm. Không, ta nghĩ ta đã biết. Nguyên Thần Phi nói xong chuyển di hướng đi, hướng phía ma thần pháo đài đi đến. Thiên công cứ điểm nhất định ngay tại ma thần bên dưới pháo đài mặt. Lý do rất đơn giản. Thiên công cứ điểm làm địa tinh tộc có khả năng đối ngoại xuất kích chiến bảo. địa tinh tộc không có lý do gì không đem ma thần pháo này loại siêu cấp đại sát khí cấy ghép đi qua. Mạnh mẽ chiến bảo nhất định phải có mạnh mẽ hỏa lực. Ma thần pháo liền là lựa chọn tốt nhất. Mà đây chính là vì cái gì địa tinh tộc có thể nắm hạch tâm kết tinh thả ra nguyên nhân đi qua cải. Tạo ma thần pháo, đang ở thoát khỏi đối bái kim thành ỉ lại. Thời khắc này một đường tiến lên, nguyên thần phi đi vào ma thần pháo đài căn cứ trước. Ma thần pháo đài cửa trụ sở cũng chỉ có hai cái địa tinh thủ vệ. Bất quá cùng cự nhân doanh địa khác biệt. Nơi này tuyệt đối là ngoài lòng trong chặt phòng ngự biện pháp. Có thể là thủ vệ là không nhiều. Phá vọng nhãn, không gian ba động giám sát, thương khung chi nhãn lại là không thiếu một cái. Có thể tưởng tượng, tại nội bộ khẳng định còn có địa tinh đối ngoại giám sát. Coi như sử dụng thuật thôi miên cũng không cách nào quá quan. Có chút phiền phức a. Nguyên thần phi cúi đầu suy tư một chút. Nếu là như vậy, cái kia chỉ sợ cũng không thể không làm điểm hy sinh. Nguyên thần phi đi ra, nửa giờ sau, hắn về tới đây, nhìn xem ma thần pháo đài căn cứ, thả ra màu bạc ảo ảnh. Tiểu Ngân, bây giờ xem ngươi rồi. Nguyên thần phi nói, màu bạc ảo ảnh gật gật đầu, đã bắt đầu chế tác truyền tống luyện kim trận, rất nhanh một cái truyền tống luyện kim trận hoàn thành. Nguyên thần phi lấy ra điều khiển từ xa đè xuống. Oanh, mảng lớn nổ tung bỗng nhiên vang lên. Tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng trời cao. Gặp tập kích, phát hiện không gian ba động. Có địch truyền tống vào thành. Bốn phương tám hướng đồng thời vang lên địa tinh binh sĩ kêu gọi. Mãnh liệt không gian ba động bao phủ bốn phương. Hết thảy trang có không gian ba động trang bị đồng thời phát ra ô ô cảnh báo. Nguyên thần phi đã phát động bí pháp cầu. Sau một khắc, hòa thần cứ điểm một màn tái hiện. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.